Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Tân Hôn Phòng, kia không phải thực quý, Lâm Phân luôn là thực dễ dàng đem bất luận cái gì sự cùng tiền treo lên câu. Nhân gia Tiểu Đỗ không đều nói là hội sở đưa, chúng ta ở chỗ này tiêu phí nhiều như vậy. Đưa gian phòng cũng bất quá cách Dư Kiến Quốc nói. Vậy ngươi hai đến nơi này. Lâm Phân đem nữ nhi nhìn xem. Lại đem con rể nhìn xem. Giống như có điểm không cam lòng. Lại nhịn xuống. Vậy ngươi hai liền ở chỗ này đi. Cũng mệt mỏi một ngày. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ta đem Hoàn Hoàn áo cưới mang về. Miễn cho các ngươi ở bên ngoài còn muốn bao lớn bao nhỏ, mẹ. Ta làm người đưa các ngươi, Đỗ Chân nói. Xe còn chưa đi, Lâm Phân hỏi, Dư Hoàn Hoàn xen mồm. Hẳn là còn chưa đi đi, vậy các ngươi ở chỗ này. Ta cùng ba mẹ đi về trước, bên cạnh Dư Diễm Diễm nói. Nàng hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, vẫn luôn trong ngoài giúp đỡ trợ thủ. Ba người kiểm tra rồi hạ không có quên đi đồ vật. Liền hướng hội sở ngoại đi đến. Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc đề ra rất nhiều đồ vật. Đều là tiệc cưới tán sau ở mỗi trên bàn thu nhặt yên cùng rượu. Rượu đều là nửa bình, tất cả đều là rượu ngon. Ném quá đáng tiếc, Lâm Phân liền toàn đoái đến một cái chai. Lấy về đi làm Dư Kiến Quốc pha uống rượu. Yên cũng là, dù sao Dư Kiến Quốc chính mình trừu, cũng không chú ý cái gì. Ra hội sở cao lớn khí phái cửa kính. Một chiếc màu đen ben ngừng ở cửa, xuyên màu đen tây trang lục diệu xuống xe, đi lên tới, a di, ta đưa các ngươi trở về kia như thế nào không biết xấu hổ. Lâm Phân biết lục diệu là Đỗ Chân bằng hữu, lần này hôn xe chính là hắn hỗ trợ mượn, nghĩ thầm này khẳng định là cái có tiền có thân phận người. Như vậy có tiền, lại như vậy tuổi trẻ, khẳng định ra thế bối cảnh đến không được. Nơi nào nguyện ý người như vậy đưa bọn họ về nhà. Vẫn là không phiền toái. Chính chúng ta đánh xe là đến nơi, tới này. Còn dùng A Di chính mình đánh xe. Là Đỗ, chuyên môn gọi điện thoại làm ta đưa các ngươi. A Di không cần khách khí, cuối cùng Dư ra người vẫn là lên xe. Lâm Phân lấy vài thứ kia đều phóng đi hậu bị xương. Nhìn hậu bị xương màu đen ra thật lót. Nhìn lại chính mình lấy lung tung rối loạn, Lâm Phân mặc danh cảm giác được một loại thẹn thùng, lục diệu lái xe thực ổn, thực xe tốc hành liền vững vàng hoạt nhập dòng xe cộ chung. Bên ngoài thực nhiệt, trong xe khai điều hòa, thấy cũng chưa nói cái gì nói, vì tránh cho xấu hổ, lục diệu còn thả chút nhạc nhẹ, Lâm Phân chú định là cái không nín được tính cách, liền cùng lục diệu nói lên lời nói tới. Lại là cảm tạ hắn hỗ trợ mượn xe, lại là cảm tạ hắn còn đưa bọn họ trở về, lại khen hắn thanh niên tài tuấn, làm cho lục diệu đứng ngồi không yên, có chút co quáp, a di, ngài thật sự quá khích lệ, đôi mắt trong lúc vô tình nhìn về phía đảo coi kính. Đối tượng bên trong một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp, là Dư Diễm Diễm Mân Y Dư Diễm Diễm lời nói rất ít, lên xe sau cơ hồ chưa nói chuyện. Hai người ánh mắt đụng phải một chút, Dư Diễm Diễm nhíu lại ấn đường, đối Lâm Phân nói, mẹ, ngươi liền ít đi nói hai câu, nhân ra lái xe, hảo, ta không nói, xe tới rồi Dư ra nơi ngõ hẻm. Lục Diệu chủ động xuống xe, mở cửa xe, Lâm Phân đầy mặt đều là cười, nói, tiểu Lục, có rảnh tới trong nhà ăn cơm ăn đi tốt, a di, Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc đều trước lên rồi. Dư Diễm Diễm đang định lên lầu, đột nhiên dừng lại bước chân, cởi lễ phục, thay một thân thiết hôi sắc tu thân trang phục, có vẻ nàng đã giỏi giang, lại lãnh Diễm Mân Y nàng nhìn Lục Diệu, ta mẹ nói, ngươi đừng thật sự, ngày đó buổi tối, đại đô thị, một đêm tình, thực bình thường, ném xuống lời này, Dư Diễm Diễm liền lên lầu, Lục Diệu nhìn nàng bóng dáng, sờ sờ cái mũi, mở cửa xe lên xe. Sao Dư ra người đi rồi? Tân nương phòng hóa trang liền thừa Đỗ Chân cùng Dư Hoàn Hoàn hai người. Dư Hoàn Hoàn còn không có tháo trang sức, chỉ là đem lễ phục cởi. Lúc này nàng mới nhớ tới, nàng cái gì mỹ phẩm dưỡng da cũng chưa mang, càng không cần phải nói tháo trang sức du. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Như vậy hậu trang, dùng thủy tẩy khẳng định tẩy không sạch sẽ, ta đi theo hội sở nói. Làm cho bọn họ hỗ trợ chuẩn bị một bộ, nói. Đỗ Chân liền đi ra ngoài, cũng không tìm hội sở người, mà là gọi điện thoại cấp Lục Diệu, chờ hai người đi mặt sau biệt thự đàn, nguyên bộ mỹ phẩm dưỡng da màu trắng đã bãi ở phòng ngủ. Không phải nói tân hôn phòng sao? Như thế nào biến thành biệt thự, Dư Hoàn Hoàn tò mò hỏi. Có cao cấp phòng chính là biệt thự an tĩnh, Dư Hoàn Hoàn thấy trên bàn thả vài cái mỗ đại bài túi giấy. Nàng lại không chú ý mấy thứ này, cái này thẻ bài vẫn là nhận thức, mở ra vừa thấy, từ tháo trang sức nhũ đến khiết mạt, hộ gia thủy, tinh hoa, nhũ dịch, còn có một bộ màu trang, quang son môi đều có mấy chỉ. Này sẽ không chính là ngươi làm hội sở chuẩn bị đi. Chúng ta dùng trả tiền sao? Này đó thêm lên thực quý, không cần phó. Đưa, Đỗ Chân nói mặt không hồng khí không xuyễn. Bọn họ có thể kiếm tiền sao? Đưa như vậy quý đồ vật, Dư Hoàn Hoàn vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Mấy thứ này thêm lên vài ngàn. Ta cũng không biết, đúng rồi, ngươi không phải chờ rửa mặt sao? Đối nga. Ta muốn rửa mặt, trên mặt cảm giác thực không thoải mái, Dư Hoàn Hoàn dẫn theo túi giấy. Liền chạy tới phòng tắm mani, không hổ là 5 sao cấp khách sạn phòng. Phòng tắm rất lớn, không riêng có tắm vòi sen, còn có bồn tắm mani, bồn tắm mặt trên dán ghi chú. Là trải qua tiêu độc, có thể yên tâm sử dụng. Nếu không yên tâm, trong ngăn tủ có một lần tính bồn tắm bộ, Dư Hoàn Hoàn vẫn là không yên tâm. Liền đem bồn tắm bộ cháo thượng, mới thả một lu thủy, chờ thủy phóng hảo, nàng đã tá trang, thuận tiện con tắm rửa một cái, nàng nằm tiến bồn tắm, đối diện nàng vị trí có cái rất nhỏ tivi màn hình. Khắp nơi nhìn nhìn, điều khiển từ xa liền bên trái tay sườn phía trên khe lõ mani mở ra tivi. Điều cái thích xem monster Dư Hoàn Hoàn liền một mặt xem tivi. Một mặt phao tắm mani bên ngoài, Đỗ Chân đã đợi trong chốc lát, vẫn là không thấy nàng ra tới, ẩn ẩn nghe thấy có nói chuyện thanh, hắn không nhịn xuống đẩy cửa đi vào đi, người như thế nào vào được, mau đi ra, nàng che lại ngực, ta xem người vẫn luôn không ra tới, hắn vô tội nói. Ta lập tức liền ra tới, cảm giác che không được. Nàng cuộn tròn ở bồn tắm. Liền lộ khuôn mặt, Đỗ Chân chỉ có thể lại đi ra ngoài. Qua một lát, Dư Hoàn Hoàn ra tới, ăn mặc áo tắm dài, trên đầu bao khăn lông, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Phòng ngủ bức màn đã toàn bộ đều kéo lại, chỉ sáng hai ngọn ấm màu vàng đèn, ánh đèn sái bắn ở giữa kia trương màu kim hồng trên giường. Mặc danh liền có một loại ái muội không khí, nàng cũng không cùng Đỗ Chân nói chuyện. Giả vờ đi xem mấy cái túi giấy, lấy mỹ phẩm dưỡng da ra tới dùng, Đỗ Chân nhìn nàng một cái, vào phòng tắm mani hắn ra tới thực mau, cũng xuyên thân áo tắm dài, quang hai chỉ chân to đạp lên trên mặt đất, trên chân móng tay tu bổ thật sự sạch sẽ, lộ ra cẳng chân thẳng tắp hữu lực, lông tơ cũng không nhiều, Dư Hoàn Hoàn cũng không biết chính mình như thế nào liền đi xem hắn chân. Theo hắn nện bước, áo tắm dài vạt áo dơ lên rơi xuống, ánh đèn lờ mờ, cũng thấy không rõ bên trong rốt cuộc xuyên không xuyên đồ vật. Nàng nhìn thoáng qua cũng không dám lại xem, trang lau mặt, ở trên mặt chụp tới chụp đi, chụp vài cái, nàng đứng lên, nói muốn đi thổi tóc, cái này thổi tóc quá trình, chính là nàng thành lập chuẩn bị tâm lý quá trình, may mắn thời gian không phải quá dài. Cũng là trong lòng biết rõ ràng tránh không khỏi. Dư Hoàn Hoàn thậm chí có chút hối hận. Hẳn là võng mua một ít phụ trợ đồ dùng. Không phải khác, chính là như là tề. Dù linh tinh, chờ ra phòng tắm môn khi, nàng đã trở nên thản nhiên, nhưng vẫn là đánh giá cao chính mình tố chất tâm lý. Liền ở bước ra trong nháy mắt, nàng rõ ràng khẩn trương lên. Sớm như vậy ngươi liền tính toán ngủ à. Thiên còn không có hắc nha, nàng cảm giác giọng nói thực làm. Cũng nghe ra bản thân thanh âm có chút run. Sợ cái gì đâu, Đỗ Chân vẫn là cái non. Nàng tuy rằng cũng là non, nhưng nàng chính là thân kinh bách chiến. Cho nên khẩn trương chính là hắn. Liền tính chú định có một người bị áp, cũng là hắn, không phải nàng, nói không chừng hắn căn bản sẽ không. Còn phải nàng chỉ đạo, mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi, Đỗ Chân đem Lâm Phân nói thuật lại một lần. Liền như vậy lung tung rối loạn tưởng, Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc thản nhiên. Vậy nghỉ ngơi đi, nàng đem tóc dài toàn liêu đi vai sau, bò lên trên giường, lại chui vào trong chăn. Trong phòng khai trung ương điều hòa, cái hạ lạnh bị cũng không sẽ cảm giác nhiệt. Dư Hoàn Hoàn dựa gần mép giường nằm, mới vừa nằm hảo, liền cảm giác có một người cũng ở trên giường nằm xuống. Trong chăn nhiễm một tầng xa lạ mà lại quen thuộc khí vị. Là sữa tắm hương vị, hỗn loạn mỹ phẩm dưỡng da thanh hương, còn có một loại nói không nên lời. Hắn trên người hương vị. Dư Hoàn Hoàn đột nhiên cảm thấy thức ăn tâm ân đi ngủ đi. Rốt cuộc mệt mỏi một ngày, nói không chừng hắn đã rất mệt, thẳng đến có người dựa lại đây. Dư Hoàn Hoàn mới biết được đối với một cái vẫn luôn chờ mong hôm nay nam nhân tới nói. Mệt gì đó, căn bản không tồn tại, nàng không hề dự triệu, đã bị người ngăn chặn, ấm áp môi mỏng bao phủ đi lên, hút lấy nàng môi. Trước nhẹ hút một bên liền dò xét đi vào. Môi răng giao triền, Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn cảm thấy hôn môi là một kiện thực tư mật sự tình. Nàng không dám tưởng tượng cùng một cái không thích người hôn môi. Cho nhau trao đổi nước miếng, ngửi lẫn nhau khẩu khí thể vị, là cái gì cảm giác. Nhưng nàng thích cùng Đỗ Chân hôn môi, thực thích, áo tắm dài bị người kéo khai. Ấm áp đại trưởng phúc ở nàng trên đầu vai. Không thể trốn rồi, kỳ thật Dư Hoàn Hoàn cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhưng luôn là có chút sợ hãi. Sớm muộn gì đều có như vậy một đao. Trốn vô dụng, người mang kia đồ vật sao? Đỗ Chân đầu tiên là khó hiểu. Thực mau hiểu được, từ gối đầu hạ lấy ra một cái hộp nhỏ. Hộp một mặt viết lớn mật ái đi. Một khác mặt viết dùng sức ái. Sao chờ gió êm sóng lặng lúc sau, Dư Hoàn Hoàn mới cảm giác tâm thiếu chút nữa không nhảy ra. Ngay sau đó một trận xấu hổ buồn bực dâng lên, không dám tưởng tượng chính mình lần đầu tiên, lại là như vậy một cái quá trình. Nàng tưởng phát hỏa, nhưng xấu hổ càng nhiều, lại cả người vô lực, chỉ có thể đẩy hắn, muốn cho hắn lên, Đỗ Chân xoay người xuống dưới, cánh tay lại cố chấp mà ôm nàng. Người tránh ra, ta muốn đi tắm rửa, nàng thanh âm lại kêu lại túng. Hận không thể hung hăng mà đá hắn một chân, nam nhân thực thức thời, buông ra cánh tay, nàng tùy tiện túng kiện áo tắm dài, run rẩy chân đi phòng tắm ân y giặt sạch cái xây dựng tâm lý quá trình tắm. Chờ ra tới khi Dư Hoàn Hoàn đã thực đúng lý hợp tình. Ngửi trong không khí quái hương vị, nàng cố nén mặt đỏ. Ngươi là thấy thế nào thấy ta viết đồ vật, mở ra liền thấy, sao có thể mở ra liền thấy. Ta rõ ràng tàng rất khá, ngươi viết này đó làm gì? Ta, Dư Hoàn Hoàn nghẹn lời, làm một cái ngôn tình tiểu thuyết tay bút, viết đến nam nữ vai chính tình chính nùng khi, thuận tiện khai hạ xe nôi, không phải thực bình thường sao? Đáng tiếc không thể phát biểu, chỉ có thể giấu ở ổ cứng thưởng thức. Nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy loại không thể gặp người đồ vật. Thế nhưng sẽ bị Đỗ Chân nhìn đến. Vừa rồi còn ở nàng trước mặt bối một lần. Tiểu thuyết, vẫn là tình yêu tiểu thuyết. Vốn dĩ chính là giảng tố một đôi nam nữ từ tương ngộ đến hiểu nhau tương hứa. Vậy người ý tứ là nam nữ vai chính ở bên nhau kéo bắt tay. Là có thể sinh hai từ. Dư Hoàn Hoàn nói được phá lệ đúng lý hợp tình. Cái này đến phiên Đỗ Chân nghẹn lời, khẳng định không thể, dù sao đổi thành hắn, khẳng định không muốn liền cùng Hoàn Hoàn kéo bắt tay, sao lại không được, về sau chuyện này không chuẩn nói nữa. Nguyễn Manh muội tử ở đề cập mặt mũi vấn đề, nhanh chóng hóa thành bá vương long, may mắn Đỗ Chân ăn này bộ, thực thành thật nói về sau sẽ không. Nếu sẽ không, tự nhiên là hòa hảo. Vốn dĩ liền không có gì mâu thuẫn. Chính là người nào đó mất mặt ném đến mới nhậm chức lão công trước mặt. Nhất thời không nhịn xuống thẹn quá thành giận. Lúc sau, Đỗ Chân đi tắm rồi. Hai người mỹ mỹ ngủ một giấc. Nửa đêm tỉnh lại, Đỗ Chân không nhịn xuống. Lại lăn một lần khăn trải giường. Cái này hoàn toàn gắn bó keo sơn. Sao trong chăn, Dư Hoàn Hoàn quang đầu vai nằm nghiêng ở nơi đó. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Cũng là thật sự quá mệt mỏi. Có một con chân to thăm lại đây. Nàng phản xạ tính đá hắn một chút. Lại hướng bên cạnh đi một chút. Ta muốn đi ngủ. Ngươi đừng xảo ta. Lần này lại đến liền không phải thử. Mà là toàn bộ quái vật khổng lồ đều lại đây. Một hồi xong việc. Chân bị sốc khai. Dư Hoàn Hoàn thập phần bực bội. La hét. Ta đều nói ta muốn đi ngủ. Người có thể hay không không xảo ta, Đỗ Chân hoàn nàng. Hôn hôn nàng cái chán. Vậy ngươi ngủ, ta không xảo ngươi, ngươi gạt người. Nàng lên án mà mở to mắt, nàng cảm giác chính mình liền không có xuống giường quá. Cũng không phải không có hạ quá. Ăn cơm thời điểm là xuống giường. Cơm là khách sạn trực tiếp đưa đến phòng tới. Dùng cơm trong quá trình, hắn biểu hiện rất khá. Nàng ăn uống no đủ tắm rửa sạch sẽ, tính toán ngủ một giấc dưỡng một chút tinh thần, sau đó hắn liền chứng nào tật nấy. Liên tục như vậy, tuần hoàn ác tính, Đỗ Chân cũng có chút xấu hổ. Ho nhẹ thanh, loại sự tình này ngươi không thể trách ta. Ta nhịn không được, hắn nói nhịn không được khi, đặc biệt vô tội, Dư Hoàn Hoàn chính là bị hắn loại này thuần lương gương mặt lừa gạt. Sau đó một lần lại một lần tha thứ thỏa hiệp, nhưng ta thật sự quá mệt mỏi a, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút nha. Hảo không lạp Đỗ Chân. Hảo, nàng cuộn tròn thành một đoàn lăn đến mép giường. Nghĩ nghĩ, lại đổi thành bò nằm tư thế. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, liền ở Dư Hoàn Hoàn ngủ đến mơ mơ màng màng chung. Cảm giác lại có thứ gì thân nàng đầu vai. Nàng tưởng đem vật kia đẩy ra, lại không sức lực, đúng lúc này, một trận tiếng chuông vang lên, xuân ấm mùi hoa mang đi mùa đông cơ hàn, gió nhẹ thổi tới ngoài ý muốn tình yêu, chim chóc hát vang kéo gần chúng ta khoảng cách, Dư Hoàn Hoàn lập tức liền ngồi lên, ta di động bị người đưa đến nàng trong tay. Nghe được bên trong Lâm Phân thanh âm, nàng hoàn toàn tỉnh, Hoàn Hoàn. Các người như thế nào còn không trở lại a? Sao hai người vội vội vàng vàng trở về nhà? Đối mặt chính là Lâm Phân kinh ngạc dò hỏi. May mắn giữa trưa cơm hảo, ngồi ở trước bàn cơm, tân hôn tiểu phu thê đối nhìn thoáng qua, cảm giác phá lệ chật vật cùng ngượng ngùng. Ai có thể nghĩ đến bọn họ ở khách sạn, một pha trộn chính là hai ngày nhiều, thẳng đến người trong nhà gọi điện thoại mới phản ứng lại đây. Phòng trừng Đỗ Chân trong lòng hiểu rõ, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Cơm nước xong, Dư Hoàn Hoàn thu thập vài món quần áo của mình, lấy thượng máy tính bao, liền tính toán cùng Đỗ Chân hồi tân phòng. Lâm Phân hỏi bọn hắn muốn hay không đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Nhưng còn có 10 ngày Dư Hoàn Hoàn liền phải khai giảng. Hơn nữa nàng còn muốn vội đổi mới, tự nhiên là không đi. Dù sao về sau cơ hội rất nhiều, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi mua chút đồ ăn. Tuy rằng có thể về nhà ăn, nhưng có đôi khi không nghĩ chạy ra, liền có thể ở nhà làm ăn. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói, ta tay nghề thực tốt kia chờ hạ đem đồ vật thả. Chúng ta đi mua đồ ăn, không được, ta muốn trước ngủ, hết chương.